tốt nhất con rể, chương 1892, trời ban chi giáp. Gocchuyenaudio.com. Nhận ra cái này bóng đen trên thân hộ giáp sau đó, Lâm Vũ một thời gian kinh hãi không thôi, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bóng đen trên thân hộ giáp. Cái này bóng đen mặc trên người không là đừng, chính là ngàn năm trước Kim Quốc trời ban chi giáp. Hắc Kim Thiết Phù Đồ. Thiết Phù Đồ là Kim Quốc thiết kỵ dẫn một loại, là năm đó Kim Quốc đại tướng Kim Một Thuật thủ hạ một nhánh tinh nhuệ trọng trang kỵ binh, lịch sử xưng giai trọng khải toàn trang. Bởi vì những kỵ binh này, từ đầu đến chân đều vũ trang lấy thép tinh trọng giáp, chỉ dò dỉ ra hai con mắt là chân chính trang bị đến tận răng thiết huyết chi sư. Hơn nữa những kỵ binh này chiến mã đồng dạng cũng người khoác trọng giáp, người ngồi trên lưng ngựa, xa xa nhìn qua, phảng phất từng cái di chuyển tiểu thiết tháp, vì thế gọi tên Thiết Phù Đồ. Tại cổ đại, phổ thông kỵ binh hạng nặng đều chỉ là đang mặc một tầng giáp, mà Thiết Phù Đồ kỵ binh còn lại là đang mặc hai tầng giáp, tại áo giáp bên ngoài cột lên đao mâu cung tiễn, mạnh mẽ đâm tới, đánh đâu thắng đó, lực trùng kích không ai cản nổi, chiến vô bất thắng, cho tới khi thời gian thịnh truyền. Kim nhân bất mãn vạn không người địch, mà bóng đen mặc trên người cái này hộ giáp càng là không tầm thường, là năm đó Kim Một Thuật triệu tập trên đời tốt nhất 10 tên công tượng vì chính mình chế tạo riêng áo giáp. Cái này áo giáp chất liệu cùng phổ thông áo giáp không thể so sánh nổi, hắn sử dụng chính là lúc ấy Kim Quốc phát hiện vật trời ban. Huyền cương, mà lại là đem huyền cương lần nữa dùng lửa rèn luyện rút ra sau đó, tuyển ra tinh hoa rèn đúc mà thành, hộ giáp toàn thân đen bóng, không thể phá vỡ, khinh bạc linh xảo cho nên được xưng. Hắc Kim Thiết Phù Đồ, đồng dạng, lại bị Kim Nhân tụng làm. Trời ban chi giáp, năm đó Kim Một Thuật tự mình mang binh xâm lấn Bắc Tống, trên chiến trường không đâu địch nổi, trăm trận trăm thắng, không có nhận tổn thương chút nào, dựa vào chính là cái này. Hắc Kim Thiết Phù Đồ, mà tại Kim Một Thuật tạ thế sau đó, từng mạng người đem cái này. Hắc Kim Thiết Phù Đồ, cùng hắn cùng nhau hợp táng, nhưng sau đó có trộm mộ cậy mở Kim Một Thuật phần mộ, phát hiện cái này. Hắc Kim Thiết Phù Đồ, sớm đã không thấy tăm hơi, từ đó về sau. Hắc Kim Thiết Phù Đồ. Liền cũng liền trở thành truyền thuyết, lại chưa hiện thế. Không nghĩ tới, lúc này Lâm Vũ vậy mà tại thế giới này đệ nhất sát thủ trên thân gặp được cái này thần giáp. Lúc này Lâm Vũ cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cái này bóng đen vừa ôm hắn từ cao như vậy trên lầu ngã xuống, dựa vào tất cả đều là cái này. Hắc Kim Thiết Phù Đồ, bảo hộ, mà hắn sở dĩ có thể trở thành thế giới đệ nhất sát thủ cũng tất nhiên cực lớn ngưỡng trượng cái này. Hắc Kim Thiết Phù Đồ. Nghe được Lâm Vũ một cái hô lên trên người mình hộ giáp tên tuổi, bóng đen không khỏi nao nao, có chút ngoài ý muốn, híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Hà tiên sinh, người biết cũng không phải ít sao, người luôn mồm xem thường chúng ta Viêm Hạ, nhưng mặc trên người lại là chúng ta Viêm Hạ đồ vật, thật là không biết xấu hổ. Lâm Vũ che ngực lạnh giọng châm chọc nói. Ta hiện tại cũng rốt cuộc biết người thế giới này đầu tiên là sao lại tới đây, đổi thành bất kỳ một cái nào không quá phế sát thủ, mặc vào cái này hộ giáp đều có thể nhảy một cái trở thành đệ nhất thế giới. Người đánh giám, gocchuyenaudio.com. Bóng đen lập tức bị Lâm Vũ lời này tức giận nổi trận lôi đình, nhịn không được đối với Lâm Vũ chửi ầm lên, bất quá rất nhanh hắn liền đem nội tâm nộ khí áp chế xuống tới, ánh mắt âm lãnh quét Lâm Vũ một chút, lạnh giọng cười nói. Một cái thủ hạ bại tướng, sắp chết con mồi cũng xứng bình luận giết ngươi thợ săn. Bóng đen lúc này đã nhìn ra, Lâm Vũ tại thụ hắn vừa rồi một cước kia sau đó, đã thân chịu trọng thương, cơ hồ ngay cả cuối cùng một tia sức phản kháng cũng đánh mất. Nói xong hắn bốn phía nhìn chung quanh một chút tìm tới chính mình lúc trước rơi xuống bỏ túi camera, một lần nữa nhặt lên, nhắm ngay Lâm Vũ tiếp tục quay chụp lên, trong giọng nói tràn đầy trêu tức nói ra. Hà tiên sinh, hiện tại, ngươi đã không có một chút sức phản kháng, có hay không có thể cam tâm tình nguyện cho ta quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Ngươi cuối cùng một hơi, đã bị ta đánh rụng một nửa, thừa dịp còn có lưu cuối cùng nữa sức lực cho nhà ngươi người cầu thống khoái kiểu chết đi. Hắn muốn vỗ xuống Lâm Vũ trước khi chết khuất nhục dáng dấp, hắn muốn để thế nhân đều biết hắn là như thế nào bị giết cái này Viêm Hạ nhân vật truyền kỳ. Lâm Vũ cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, toàn thân vận lực muốn ngồi xuống, thế nhưng hơi chút dùng sức ở ngực liền trầm thống vô cùng, thậm chí trước mắt hiện choáng, đã bất lực tái chiến, thậm chí liền đứng dậy đều dị thường khó khăn. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không có ý định khuất phục sao? Vì ngươi cái kia đáng buồn tự tôn, ngươi liền muốn để ngươi thân nhân tiếp nhận không phải người thống khổ. Bóng đen gặp Lâm Vũ như cũ không có chút nào khuất phục mục đích, thanh âm âm lãnh nói. Nghe nói thê tử ngươi Giang Nhan đã có mang ngươi cốt nhục đúng không? Nếu như không thể nhìn thấy chính mình hài tử liền chết, đối thê tử ngươi cùng người nhà mà nói thực sự rất tiếc nuối, cho nên ta có thể đại phát thiện tâm, tại giết chết người nhà ngươi trước đó, trước đem thê tử ngươi bụng đẩy ra, để ngươi vợ con cùng người nhà gặp một chút ngươi hài tử, ta sẽ chậm chậm đem ngươi hài tử thê tử ngươi cùng người nhà ngươi bị giết. Ta nhổ mẹ ngươi, nghe bóng đen miêu tả, luôn luôn trầm ổn Lâm Vũ cũng không nhịn được phát nổ nói tục một thời gian huyết khí hướng đỉnh, giận không kềm được xích hồng trong hai mắt lửa giận hết tuôn trào nóng lòng trực tiếp đem bóng đen xinh xinh thiêu chết. Cách chương.